Chương 1079, trời ban đế vương pháp bảo. Triều Thiên ba người lúc này quay chung quanh Ngọc Độc Tú không rời mắt, nhưng là không thấy được Ngọc Độc Tú nội tình, chỉ thấy lúc này Ngọc Độc Tú nguyên thần bị tia kén bao vây, không lộ nửa điểm khí thế, triệt để cùng hư không dung hợp, một luồng tối nghĩa sức mạnh kinh khủng ở cái kia tia kén bên trong không ngừng ấp ủ, hơi có chạm đến tất nhiên là thạch phá kinh thiên một đòn. Lúc này mọi người đều là đưa mắt rơi vào cái kia tia kén bên trên, Ngọc Độc Tú nguyên thần rơi vào kỳ ảo bên trong. Theo Tiên Thiên Phủ Tang Mục cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế quay về Ngọc Độc Tú nguyên thần rèn luyện, Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp vận chuyển, lúc này Ngọc Độc Tú Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp rốt cục đến một cực sự cao thâm cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian nửa tháng xa xôi mà qua. Giang giác, giang giác, từng tiếng phá nát chi âm vang lên, đã thấy cái kia Ngọc Độc Tú trong cơ thể truyền đến phá nát thanh âm, lúc này Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, một đạo tinh quang không ngừng lưu chuyển. Để lộ vô cùng thần uy, tựa hồ một chút có thể nhìn thấu thiên địa, động phá hư không. Rốt cục triệt để khống chế Tiên Thiên Phủ Tang Mục Ngọc Độc Tú lời nói xa xôi, trong hai mắt để lộ một loại mông lung. Một bên Chiêu Thiên ba người nghe nói Ngọc Độc Tú âm thanh, dồn dập tập hợp lại đây, cái kia Chiêu Thiên nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt thần quang lấp lóe, Diệu Tú tiểu tử, đến cùng xảy ra chuyện gì nguyên này môn công pháp nhưng là rất quái dị a. Thấy này Ngọc Độc Tú cười nhạt, bàn tay chậm rãi duỗi ra, chậm rãi xoay người. Cả người tựa hồ trơn nên mở mịt còn như cái kia trong hư không mây mù, cùng thiên địa hòa làm một thể. Không để ý tới Chiêu Thiên, Ngọc Độc Tú chỉ là chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía tứ hải phương hướng, tứ hải long tộc, tứ hải long tộc. Nói xong sau khi, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt một bước ra, chậm rãi đi vào hồ sen bên trong. Này nhân quả trùng quy có quả báo ngày, bây giờ bản tọa tu vi lại có đột phá, vẫn cần bế quan một phen mới tốt. Nhìn Ngọc Độc Tú thân hình biến mất ở hồ sen bên trong. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết đang suy nghĩ gì. Trước còn muốn chết muốn sống, thậm chí không tiếc lập xuống độc thể, muốn cùng tứ hải một đao cắt đứt, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt thật giống như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống như vậy, coi là thật là quỷ dị tới cực điểm. Diệu Tú tiểu tử trước sau chênh lệch lớn như vậy, sẽ không phải là bị đoạt xá rồi đi. Chiêu Thiên thầm nói. Phù Diêu ba người nghe vậy đều là một trận cười nhạo. Diệu Tú tu vi ở trong chư thiên QNZ là hàng đầu tồn tại, chư thiên vạn giới tu sĩ vô số, nhưng ai có thể đoạt xác Diệu Tú. Phù Diêu ba người lẫn nhau đối diện, lập tức lắc đầu một cái, từng người trở về ngồi ở đó trên tảng đá không ngừng tìm hiểu đại đạo chính qua, Ngọc Độc Tú trên người bí ẩn thái nhiều, mọi người QNZ không muốn tra cứu, chỉ lo đem chính mình cho rơi vào đi. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, chậm rãi bàn ngồi ở đó hoa sen bên trên, lúc này Ngọc Độc Tú nguyên thần sáng rực. Trong suốt còn như thánh khiết nhất thủy tinh, quanh thân để lộ một luồng hoàn mỹ không một tì vết ý cảnh, thậm chí ở Ngọc Độc Tú trong nguyên thần, một loại nhàn nhạt tiên thiên ý cảnh đang chậm chậm diễn sinh. Tứ Hải Long tộc sự tình bản tọa không cách nào ngăn cản, có điều bây giờ bản tọa bộ thân thể này tuy nhiên cũng định phế bỏ làm lại, nhưng cũng không phải lập tức ném mất, còn muốn lợi dụng một quãng thời gian mới có thể, bây giờ không có cuộc sống đại long gia trì, vẫn cần nghĩ một biện pháp tăng cường chính mình thân thể phòng hộ tính, miễn cho bị người khác một chiêu kiếm chém. Đến thời điểm mất mặt ném lớn hơn Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tựa hồ cùng một mảnh hư không hòa làm một thể. Một lát sau, Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo xanh ngọc viên quang lấp lóe, có, cũng may năm đó sớm có tính toán, bây giờ nên ta dùng tới. Nói chuyện công phu, đã thấy Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái ánh sao lượn lờ, tỏa ra mênh mông khí thế pháp bảo bị cầm trong tay. Đây là Càn Thiên Đế Vương pháp bảo, chân chính thiên địa báu vật, dung hợp vô thượng kim trường, ấn tỷ sức mạnh. Phương pháp này bảo lại không thiếu sót hãm, có khó mà tin nổi lực lượng. Pháp bảo này bên trên tròm sao vân quanh, chạm trổ rồng phượng, hiện ra hoàng kim vẻ, để lộ một loại hoàng giả thô bạo. Này đế vương pháp bảo chính là trời ban pháp bảo, có tinh không chúng tinh bảo vệ gia trì, có khó mà tin nổi lực lượng, như muốn luyện hóa pháp bảo này, liền cần luyện hóa pháp bảo này bên trong vô số tinh đấu, đợi được triệt để đem toàn bộ pháp bảo bên trên to to nhỏ nhỏ hết thể ngôi sao đều luyện hóa sau khi, mới có thể nhi nở ra phương pháp này bảo huyền diệu. Triệt để khống chế trong tay Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề lay động nhìn này đế vương pháp bảo, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú tay áo lớn vung lên, trong nháy mắt liền nhìn thấy cái kia đế vương pháp bảo thoáng qua tràn lan che ở cùng Ngọc Độc Tú trên người. Lúc này Ngọc Độc Tú trên người mặc đế vương pháp bảo, tựa hồ trở thành chư thiên vạn giới chúa tể, trở thành trong thiên địa tâm, và nở nga nở tinh đấu vì đó cùng phù, một luồng khó có thể nói hết ý cảnh ở trong lòng bay lên. Đó là một loại thô bạo, hoàng đạo thô bạo, vương giả phong độ. Ngọc Độc Tú trong tay bấm ấn quyết, đã thấy quanh thân pháp lực lăn, phảng phất là quần quận thiên hà bình thường chút xuống mà ra, tràn ngập đế vương pháp bảo mỗi một tấc hư không, sóng biển ngập trời, không ngừng nuốt chửng một viên lại một ngôi sao. Ngọc Độc Tú có Càn Thiên được trời ban luyện hóa bảo vật này pháp quyết, lúc này tế luyện lên làm chơi ăn thật, so với trước mạnh mẽ luyện hóa không biết muốn nhanh hơn bao nhiêu lần. Năm đó ở trong thiên đình cùng Càn Thiên làm giao dịch vẫn là đáng giá, bản tọa bây giờ vừa vận thân thể suy nhược, này đế vương pháp bảo nếu là có thể luyện hóa, đến có thể bù đắp thân thể thiếu hụt, thậm chí che lại chính mình thân thể nội tình, không bị các vị giáo tổ nhận biết được. Ngọc Độc Tú trong lòng van nở ngan nở tâm tư không ngừng lấp lóe. Càn Thiên người này là một nhân kiệt, là một người thông minh, biết mình cần nhất chính là cái gì, biết cái gì nên bỏ qua, cái gì nên tranh thủ. Càn Thiên thân là một phàm tục vương triều xuất thân tu sĩ, trí tuệ tuyệt đối không thể khinh thường, coi như là giáo tổ cũng chưa chắc có thể cùng được với. Càn Thiên muốn chính là thiên địa vị trí, muốn chính là trong thiên địa số mệnh, dùng để thúc đẩy tu vi của chính mình tiến hóa. Pháp bảo này có điều là ngoại vật thôi, tuy rằng uy năng vô cùng, nhưng cũng dễ dàng đưa tới phong ba, vốn là các vị giáo tổ đối với trong lòng mình đã bất mãn. Nếu là khi chiếm được đế vương pháp bảo loại này lợi hại bảo vật, tuyệt đối là đem chính mình đặt càng nơi nguy hiểm. Là lấy này Càn Thiên không chút do dự, không chỉ bỏ qua đế vương pháp bảo, càng la liền đế vương bản mệnh pháp bảo kim trương đều nhân cơ hội ném ra ngoài, để cho mình triệt để trở thành rắc rưởi, đối với chín đại vô thượng giáo tổ không hề uy hiếp rắc rưởi. Ngọc Độc Tú pháp lực cao ảo, không ngừng luyện hóa đế vương pháp bảo bên trong ngôi sao, theo từng cái ngôi sao bị Ngọc Độc Tú xâm chiếm, nhiễm phải chính mình dấu ấn, ở trong đó lưu lại chính mình khí thế. Ngọc Độc Tú lông mày hơi thốc lên, tốt huyền diệu pháp bảo này bên trong vô số ngôi sao hư thực bất định, cũng không ai biết, không thấy rõ nội tình, chỉ cần pháp lực mạnh mẽ, này vô tận tinh không trong nháy mắt sẽ sống lại, từ hư huyễn chuyển hóa thành chân thực. Ngọc Độc Tú lúc này hứng thú, này đế vương pháp bảo chính là tập ca cờ loa y bảo vật hội tụ một lò ấp ủ mà ra, uy năng tuyệt đối không thể nghi ngờ. Đế vương pháp bảo bên trong, có hàng cổ ngôi sao, 365 viên, này 365 viên hàng cổ ngôi sao tỏa ra vĩnh hằng bất hủ khí thế, có một luồng không tên sức mạnh trấn thủ, mặc cho long trời lở đất, thế sự biến thiên, nhưng này 365 viên hằng cổ tinh thần trước sau đều chưa từng biến động, có thể hoán chi vì là vĩnh hằng hai chữ. Ngọc Độc Tú phát hiện ở cái kia 3465 viên chủ tinh quanh thân, chính là mấy chi không rõ tinh vực, to to nhỏ nhỏ tinh vực không biết có bao nhiêu, vô cùng vô tận, hiện ra vô lượng lượng số lượng, nhưng này vô tận tinh đấu tinh vực trong lúc đó ẩn giấu đi một cái nào đó loại quỷ dị quy tắc, một luồng không tên sức mạnh ở vô tận trong tinh vực qua lại, xuyên qua toàn bộ pháp bảo. Theo Ngọc Độc Tú tế luyện, chỉ thấy toàn bộ đế vương pháp bảo bên trong hết thể ngôi sao vào lúc này tựa hồ chậm rãi thức tỉnh giống như vậy, chậm rãi dọc theo một cái nào đó loại quỹ tích huyền ảo đang không ngừng vận chuyển. Ngôi sao tự quay, ngôi sao quay quanh, thậm chí tinh vực lúc này QNZ đang lưu động chậm chậm, toàn bộ tinh vực phảng phất là một thể thống nhất giống như vậy, không ngừng xoay tròn, dư a theo một cái nào đó loại huyền ảo quy luật, không ngừng mà xoay tròn. Ngọc Độc Tú pháp lực dâng trào, hóa thành một đạo ngang qua chư tròm sao lớn thiên hà ào ào nuốt hết tinh vực, đã thấy sông lớn chạy trồm, chỗ đi qua trong nháy mắt vô số ngôi sao khí thế nhất thời biến đổi, bị cái kia sông lớn xâm nhiễm. Vô tận đầu sóng cuốn lên, phun tung tóe ở ngôi sao bên trên, chỉ thấy ngày đó hà chi nước cấp tốc rót vào trong tinh thần, không gặp tung tích. Cũng may bản tọa thái thượng vong tình chính pháp có tân tiến cảnh, không phải vậy hôm nay thật đúng là nguy hiểm, này ngôi sao pháp bảo không đơn giản a, xem ra cũng không chỉ là trời ban pháp bảo, ứng thiên địa mà sinh bảo vật đơn giản như vậy. Ngọc Độc Tú lẳng lặng ngồi xếp bằng ở nơi nào, quanh thân tinh hà trầm luân, phảng phất là chư thiên chúng thần đứng đầu, có vô cùng sức mạnh to lớn.